Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 80, mùi máu. Góc truyện audio.com. Tại thời điểm Trần Nguyên đang sùng bái nhìn cái bóng lưng kia đi xa, Bàng Hỉ lại phất tay, hô một tiếng với đoàn xe tốt rồi, kiểm tra xe một lần nữa, chuẩn bị xuất phát. Trần Nguyên dẫn người sửa sang lại hàng hóa vừa bị rối loạn, là một người trưởng quầy không có phẩm cấp tự nhiên không thể yêu cầu nha hoàn nhất phẩm người ta tới, dọn xong hàng hóa rồi lại đi, một ít chuyện này, liền tự mình động thủ, Sa Phu và Tiểu Nhị, Nguyên một đám đi theo bên cạnh, một lần nữa cất kỹ những thùng chứa đồ sứ kia. Mặt sau cùng đoàn xe, một thân ảnh lén lén lút lút vọt ra, mặc trên người một kiện áo ngắn, cũng không hợp với thân thể, đang muốn đi xuyên qua đường phố. Mặt sau, Sa Phu nhìn chiếc xe ngựa mới vừa rồi bị những kia kỵ sĩ thuận tay leo lên, mở vài cái dương ra, vứt xuống dưới đất chứng kiến người nọ, lập tức hô. Này, tiểu tử qua đây giúp ta đem chuyển những thứ này lên xe. Thân ảnh kia sững sờ, dừng bước lại, ngón tay chỉ vào cái mũi mình. Người hô ta, chấm, tuổi không lớn lắm, bộ dạng chừng 20, mặt bạch ngọc rất không tương xứng cùng một thân áo ngắn và cách ăn mặc của hắn. Sa Phu gật đầu, không hô ngươi thì hô ai, đến làm việc ta truyền một cái, ngươi cho rằng mặt trắng là không phải làm việc sao? Sa Phu nói xong, chính mình ôm lấy một cái thùng rất nặng, cái thứ hai, một người không thể ôm lấy lên, trong miệng phát ra tiếng bực tức. Những người kia sao khí lực lớn đến như vậy, cái thùng này ta nhìn hắn vung tay lên liền bay ra rồi, cũng không biết là làm thế nào nữa. Người nọ đã đi tới, lại cũng chỉ dùng một tay nhấc lên, một cái dương lập tức bay sang, vững vàng rơi ở trên xe ngựa. Sa Phu nhìn thấy con mắt chừng thật lớn, ai ui, không nhìn ra tên mặt trắng ngươi cũng có chút khí lực. Người trẻ tuổi kia cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt công phu chuyển toàn bộ vài cái dương lên trên xe, Sa Phu nhìn mà cao hứng, đơn giản là ngồi ở càng xe cũng không động thủ, đợi người trẻ tuổi kia chuyển xong, Sa Phu nói. Được đó huynh đệ, rất có khí lực lên xe không? Người trẻ tuổi lại sửng sốt một chút, lên xe, Sa Phu nói rất tự nhiên, như thế nào, ngươi ngồi xe phía trước sao? Người trẻ tuổi xoay xoay con ngươi, nói, không phải, ngồi cùng đại ca ở cái cỗ xe này đi, đại ca xưng hô như thế nào? Đánh xe vừa rút roi ngựa ra chuẩn bị đi, vừa nói. Ta gọi Liêu Điền, hôm qua mới từ phủ Thái Sư đến, ngươi là người phủ tướng quốc à, người trẻ tuổi nở nụ cười rất vui vẻ, nói. Xin đại ca chiếu cố nhiều hơn, bảo ta Tiểu Văn là được rồi. Từ Biện Kinh đến Đại Đồng, một đường coi như thuận lợi, Bàng Thái Sư và Lữ Di Giản tuy hiện tại bị đám người hạ tùng kia áp chế vô pháp duỗi đầu, nhưng đi một chuyến buôn bán, vẫn có thể đả thông. Đoàn xe màn trời chiếu đất hơn 10 ngày sau, cuối cùng cũng thấy được tường thành Đại Đồng cao cao kia. Một tòa thành thị, đối với đội ngũ mua bán lương thực mà nói, không riêng gì là đạt đến một mục đích mà càng chủ yếu hơn chính là, nó có nghĩa là đã an toàn, có ý nghĩa là ngươi có thể tắm một cái thoải mái, thích tắm nước nóng cũng được. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, Trần Nguyên lấy tay trà sát cổ đã có chút ít nhơm nhớp, cũng là lần đầu cảm giác được một loại chờ mong trước nay chưa từng có. Tại thế kỷ 21, cho dù khách điếm điều kiện kém, giặt rửa tắm nước nóng một cái, không phải việc khó, nhưng tại Đại Tống thì không được. Góc truyện audio.com, phải đến trong thành có quy mô dạng này, mới có phương tiện hoàn thiện để cho ngươi tẩy những bụi bẩn trên người, nhà tắm Đại Tống cũng tạm được. Trần Nguyên làm như trưởng quầy, tự nhiên phải an bài tốt cho bọn tiểu nhị. A Mộc Đại, sau khi vào thành, ngươi đi tìm nhà tắm, để cho các huynh đệ đi tẩy rửa một chút. Lời này, hiển nhiên nói ra mong muốn trong lòng của rất nhiều tiểu nhị và Sa Phu, trên mặt bọn hắn đều lộ ra dáng tươi cười. Trần Nguyên còn nói thêm, Bàng huynh, phiền toái ngươi vất vả một chuyến, tìm điểm dừng chân phù hợp, có thể để chúng ta cất kỹ hàng hóa thì càng tốt. Bàng Hỉ cười một chút. Yên tâm đi, trong thành có Lai Phúc khách điếm, lão bản kia biết ta, không có vấn đề. Trần Nguyên đối với năng lực Bàng Hỉ ở phương diện này, là tuyệt đối không nghi ngờ, lập tức không nói nhiều thúc giục đội ngũ nhanh đi đến hướng cửa thành. Vừa mới vừa đi mấy trăm mét, Bàng Hỉ bỗng nhiên vung tay lên, nói. Dừng lại, Trần Nguyên vội vàng lại bảo đội ngũ ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, A Mộc Đại theo vọt ra bên cạnh Trần Nguyên, con mắt nhìn vào khu rừng nhỏ bên cạnh con đường. Có mùi máu tanh, trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, nơi này chính là bên cạnh Đại Đồng Thành rồi, nếu như những quân coi giữ kia có thể đứng lên cao một chút, có thể trông thấy nhất cử nhất động vị trí này, là ai có gan giết người ở chỗ này. Cảm thấy hoài nghi, Bàng Hỉ đi nhanh đi đến hướng rừng cây bên cạnh một lát sau, không nghe thấy thanh âm gì khác thường, đoán chừng là đánh nhau đã sớm đã xong, những mùi máu tanh kia khả năng là tử thi đối phương để lại mà thôi, lúc này Trần Nguyên mới nói với A Mộc Đại. Đi chúng ta cũng đi xem. Người bị giết chết có trang phục thống nhất tiêu chuẩn của tiểu nhị đi buôn bán, từ biểu hiện ra nhìn lại không có gì bất đồng so với hơn 200 người bọn Trần Nguyên. Chỉ là, nếu như ngươi mở bàn tay của bọn hắn ra, sẽ phát hiện, bàn tay mỗi người đều có vết chai dày đặc, hiển nhiên là trường kỳ luyện võ. Ánh mắt Bàng Hỉ liếc qua trên người những thi thể khác, không dừng lại quá nhiều, trực tiếp lật một cỗ thi thể gần nhất ra, xem xét khuôn mặt bên dưới, Bàng Hỉ sửng sốt một chút, nói. Hách Minh, Trần Nguyên vội vàng tới. Như thế nào, người này rất nổi danh sao? Bàng Hỉ lắc đầu, không phải, trên giang hồ không có mấy người biết rõ tên của hắn, bởi vì người biết rõ tên hắn, phần lớn đều đã chết rồi. Trần Nguyên cười, vậy chẳng phải là hắn rất lợi hại? Trần Nguyên phát hiện tại lá gan mình có chút lớn rồi, trải qua sự tình phủ thái sư, phảng phất đối với máu tươi và tử vong, hắn cũng không có sự sợ hãi như lúc trước. Bàng Hỉ nhìn miệng vết thương Hách Minh, nói, các giết người của đối phương lợi hại hơn, một kiếm xuyên qua yết hầu. Xem qua Hách Minh, Bàng Hỉ mới lục soát thi thể của hắn, Trần Nguyên vừa quan sát vừa nói. Giết người có 4 người, bọn hắn rất có thể là truy tìm cái gì đó, mà Hách Minh mang theo hơn 20 tiểu tốt này, phụ trách ngăn cản bọn hắn. Song phương vốn giao thủ trên đường đi, bọn người Hách Minh không ngăn cản nổi, bị giết 11 người, liền tiến vào rừng cây này. Bàng Hỉ gật đầu, gocchuyenaudio.com. Bên kia có 11 cỗ thi thể đặt tương đối chỉnh tề, là đối phương giết xong kéo tới, từ miệng vết thương bọn hắn, để xem, kiếm gây tổn thương, chùy gây tổn thương, cái lỗ nhỏ tinh tế này tất nhiên là phân thủy đâm đâm, còn có 2 vết cào trên cổ bên này, là binh khí chảo sắt người giang hồ thường dùng để leo lên nóc nhà. Trần Nguyên, đối với chuyện trên giang hồ, không biết nhiều bằng Bàng Hỉ, lập tức hỏi. Bàng huynh, ngươi có thể đoán ra là ai sao? Bàng Hỉ vẫn không nói gì, Hồ Tĩnh sau lưng Trần Nguyên đã nói. Cái này còn cần phải đoán sao? Dùng chảo sắt phân thủy đâm đả thương người, ngoại trừ Lô Phương và Tưởng Bình hãm không đảo, không tìm thấy người bên ngoài. Bàng Hỉ mỉm cười, Hồ cô nương nói đúng, sử dụng chùy kia tất nhiên là Từ Khánh, sử dụng kiếm giết chết Hách Minh, là Bạch Ngọc Đường. Cách chương.